Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 407 cá nướng gây họa. Đối phương vừa rồi mục tiêu là trước mặt hắn cá nướng. Tức phụ nhi đều không có ăn đến đồ vật. Hắn nhưng không nghĩ tới cho người khác. Lại nói hắn cũng không có làm người phục vụ yêu thích. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Ta nếu khăng khăng muốn đoạt, người có thể như thế nào? Nghe thấy nói chuyện thanh âm, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo tiếng nhìn lại. Nhìn thấy ở bọn họ cách đó không xa một thân cây thượng. Đang có một cái cằm để lại một rúm tròm râu hôi phát lão giả. Lười biếng nằm nghiêng ở cành khô thượng. Người này hai người đều gặp qua. Đúng là Lăng Lam thành thị phi tới khách sạn trưởng quầy. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn sẽ gặp được. Tiêu Lăng Hàn thấy lão giả đột nhiên biến mất ở trên cây. Một trận kình phong hướng chính mình trên tay cá nướng đánh úp lại. Hắn trực tiếp cầm lấy cá nướng. Nhanh chóng. Phi phi. Hai hạ. Kình phong còn chưa tới đạt. Ở 1 mét xa địa phương liền tự động tiêu tán. Thật ghê tởm. Người cái này tiểu oa nhi. Như thế nào như vậy ghê tởm. Lão giả xuất hiện ở Tiêu Lăng Hàn bọn họ 2 mét xa. Trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Tức muốn hộc máu quát. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem trên tay cá nướng đưa cho Thượng Quan Huyền Ý. Thượng Quan Huyền Ý cũng không chê. Trực tiếp cầm lấy liền khai ăn. Tiểu tử, ngươi trên tay cá nướng bị ngươi bên cạnh tiểu tử thúi phun ra nước miếng ở mặt trên. Ngươi còn ăn. Lão giả nhìn thấy vừa rồi thiếu chút nữa liền đến tay cá nướng. Kết quả bị một mẩu cất chuột cấp hỏng rồi. Trong lòng khí không được. Ta không chê. Nói. Thượng Quan Huyền Ý còn mùi ngon ăn lên. Vui đùa cái gì vậy? Ăn ngon như vậy cá. Hắn làm gì không ăn? Vừa rồi nếu không phải Tiêu Lăng Hàn động tác mau. Hiện tại trên tay hắn cá nướng nên ở lão giả trong tay. Bọn họ hai người thường xuyên ngươi uy ta. Ta uy ngươi. Còn không phải là một chút nước miếng sao? Hắn ăn cam tâm tình nguyện. Chỉ cần là Tiêu Lăng Hàn trên người đồ vật hắn đều thích. Huống chi Tiêu Lăng Hàn chính là toàn hệ linh căn. Vừa rồi phun đến nước miếng căn bản không có chiếm được cá mặt trên. Ở sắp đạt tới cá thượng khi, đã bị hắn lợi dụng hỏa linh khí bốc hơi rớt. Bất quá đứng ở nơi xa xem nói. Liền sẽ nghĩ lầm hắn nước miếng rơi trên cá thượng. Người bình thường đều sẽ vào trước là chủ nghĩ như vậy. Lão giả chính là vào trước là chủ trong đó một người. Thượng Quan Huyền Ý động tác. Xem một bên lão giả khóe miệng thẳng trừ trừ. Tiểu tử, chúng ta đánh cái thương lượng. Người giúp ta cá nướng. Ta cho ngươi linh thạch. Thấy Thượng Quan Huyền Ý ăn hương. Một cổ hương khí vẫn luôn quay chung quanh ở hắn chóp mũi. Lão giả âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Thèm nhỏ dãi mà nhìn Thượng Quan Huyền Ý trong tay cá nướng. Tiêu Lăng Hàn không tự ti không kiêu ngạo hỏi. Tiền bối chuẩn bị cho ta nhiều ít linh thạch. 1 vạn thượng phẩm linh thạch một cái. Tiền bối muốn ta nướng mấy cái. Không nhiều lắm. 180 điều đi. Chờ ta ăn ghét. Người liền không cần nướng. Thượng Quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn. Tiền bối. Chúng ta còn có việc gấp. Liền trước cáo từ. Nói. Tiêu Du Hấp Lăng Hàn liền phải mang theo Thượng Quan Huyền Ý rời đi. Cái này lão giả nhất định là tới tiêu khiển hắn. 180 điều. Phỏng chừng lão giả còn không có ăn phun. Hắn liền nướng phun ra. Lão nhân trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt. Bá đạo nói. Người nếu là không cho ta cá nướng. Ta liền không chuẩn các ngươi rời đi. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Hắn phía trước còn tưởng rằng này lão giả dễ nói chuyện. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Này những tiền bối một đám đều là xú không biết xấu hổ ra hòa. Nơi đó có cái gì cao nhân phong phạm. Tất cả đều tưởng bức lương vì sướng. Cuối cùng Tiêu Lăng Hàn oán khí 10 phần cấp lão giả cá nướng. Hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý bị lão giả mạnh mẽ giữ lại. Lão giả cũng không có thương tổn hai người. Dù sao chính là muốn hắn cá nướng. Nướng yêu thú thịt. Không nghĩ tới lão già cũng là một cái độ kiếp kỳ lão quái vật. Phía trước còn tưởng rằng cái này lão già chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. cứ như vậy. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bị lão giả mang theo trên người du sơn ngoạn thủy một tháng. Trong lúc này, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng nghĩ tới trốn đi. Đáng tiếc mỗi lần đều bị bắt trở về. Chảo trở về đại giới chính là không chuẩn hai người đãi ở một khối. Lão giả đem hai người cấp ngăn cách. Tiêu Lăng Hàn miễn bàn nhiều buồn bực. Không nghĩ tới hắn chính là tùy tiện nướng cái cá ăn. Kết quả đưa tới một cái lão gia hòa. Kỳ thật hắn rất muốn cấp lão giả tới điểm thuốc sổ trong vòng đồ vật. Đáng tiếc đối phương là độ kiếp kỳ. Tương đương với cửu cấp. Trên tay hắn nhưng không có cửu cấp linh thảo. Bất quá lão giả bởi vì không có muốn đi địa phương. Nhưng thật ra đi theo Tiêu Lăng Hàn hai người. Tùy tiện hai người hướng phương hướng nào đi. Chỉ cần mỗi ngày cho hắn nướng một lần thịt là được. Tuy rằng hai người thế giới đã không có. Bất quá nhiều một cái độ kiếp kỳ bảo tiêu. Cũng không tính quá tao. Hôm nay, ba người vừa mới ở một cây đại thụ hạ giàn xếp xuống dưới. Nơi xa liền truyền đến tiếng đánh nhau. Ba người ai đều không có để ý tới. Từng người làm từng người sự tình. Tiêu Lăng Hàn thịt nướng. Thượng Quan Huyền Ý nhóm lửa. Lão giả tự nhiên là uống tiểu rượu. Nghe thịt nướng hương khí. Thần thức quan sát đến nơi xa. Nhìn tuồng. Nhật tử quá hảo không thích ý tiền bối. Thịt nướng đã hảo. Tiêu Lăng Hàn đem thịt nướng trang ở một cái mâm. Đưa cho lão giả. Lão giả tiếp nhận mâm. Quay đầu khi. Quả nhiên liền nhìn đến bên kia Thượng Quan Huyền Ý đã ăn một hồi lâu. Lão giả thở phì phì. Hừ. Một tiếng. Liền cúi đầu bắt đầu ăn chính mình trong chén thịt nướng. Mỗi lần Tiêu Lăng Hàn thịt nướng đều là đem trước hết nướng tốt kia phân cấp Thượng Quan Huyền Ý ăn. Lão giả đoạt hai lần. Kết quả mỗi lần đều cướp được Tiêu Lăng Hàn phun ra nước miếng thịt. Sau lại hắn dứt khoát không đoạt. Dù sao đều sẽ có chính mình ăn phân. Bất quá chính là muộn một chút ăn mà thôi. Đang lúc lão giả ăn cao hứng khi. Một trận bụi mù liền hướng bọn họ lan tràn lại đây. Glow, bọn họ đây là gặp cá trong chậu. Vừa rồi chiến đấu hai bên đã đánh tới bọn họ cách đó không xa. Lão giả nhìn trong tay đã dính lên cho bụi thịt nướng. Mặt trầm như nước, ngẩng đầu, ánh mắt như băng mà nhìn về phía trong chiến đấu hai người. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý thấy vậy tình cảnh. Yên lặng vì chạm đấu chung hai người châm cây nến. Trong chiến đấu hai người đều là hợp thể hậu kỳ tu vi. Tùy tiện một cái pháp thuật là có thể làm chung quanh thành phiến cây cối đồng thời ngã xuống. Hai người đánh quá mức đầu nhập. Căn bản không nghĩ tới phụ cận sẽ có người. Rốt cuộc tu vi không bằng hai người người. Nhìn thấy hai người chiến đấu. Chỉ biết rất xa tránh đi. Tu vi vượt qua hai người người. Khẳng định sẽ không nhàm chán ở chỗ này quan chiến. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người hiện tại hiển lộ bên ngoài tu vi chỉ có hóa thần sơ kỳ. Cho nên hai người nhìn thấy bên kia chiến đấu càng ngày càng gần khi quyết đoán chạy đến lão giả phía sau trốn tránh. Như vậy một cái đại năng không cần liền đáng tiếc. Lão giả chỉ là lười nhác mà liếc Tiêu Lăng Hàn hai người liếc mắt một cái. Liền đứng ở tại chỗ đồ sộ bất động. Thấy kia hai người càng đánh càng hăng hái. Mắt thấy có nói công kích liền phải dừng ở lão giả trên người. Lão giả chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Kia nói công kích liền biến thành vô hình. Mà trong chiến đấu hai người hoàn toàn không có phát hiện nơi này bất đồng. Rầm rầm, chạm vào, các loại tiếng vang không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Thấy kia hai người đánh không sai biệt lắm. Lão giả mới nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Sau đó duỗi tay một chảo. Kia hai người liền cùng hai chỉ gà con giống nhau. Bị lão giả bắt được bên chân. Hai người còn có chút làm không rõ trạng huống. Mọi nơi nhìn thấy trước mặt đứng lão giả. Lập tức minh bạch vừa rồi đem bọn họ chộp tới nơi đây chính là trước mắt lão giả. Nhìn không thấu lão giả tu vi. Rõ ràng so với bọn hắn lợi hại. Hai người lập tức đối lão giả hành lễ, cung kính nói, gặp qua tiền bối, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả giơ lên trong tay thịt nướng, hừ, không gian giới tử giao ra đây, bồi thường ta tổn thất. Hai người đồng thời nhìn về phía lão giả trong tay thịt nướng. Tuy rằng thịt nướng đã lạnh rớt, nhưng mặt trên làm theo còn tản ra làm người thèm nhỏ dãi mùi thịt. Hai người đều có chút do dự. Liền như vậy một chuỗi thịt nướng. Cứ nhiên muốn bọn họ toàn bộ gia sản tới bôi. Nhưng trước mặt người là bọn họ không thể trêu vào tồn tại. Hai người cực kỳ không cam lòng mà đem trên tay không gian giới tử hái được xuống dưới. Tiền bối, tiểu tử thúi, thu hảo, lão giả quay đầu lại đối Tiêu Lăng Hàn nói. Này đó tiểu bối không gian giới tử hắn lại không hiếm lạ. Coi như là phó cấp tiểu tử thúi vất vả phí. Tiêu Lăng Hàn mặt đen hắc. Này lão giả là trói lọi tự cấp chính mình kéo thù hận. Nếu là về sau chính mình lại đụng vào thấy này hai người. Này hai người nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Lão giả rõ ràng không có muốn giết này hai người ý tứ. Tiêu Lăng Hàn đỉnh kia hai người ăn người ánh mắt. Tiếp nhận hai người không gian giới tử. Tiền bối. Nếu là không có việc gì. Vãn bối liền trước cáo từ. Lão giả không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Ý bảo hai người chạy nhanh rời đi. Chờ vướng bận hai người đi rồi lúc sau. Lão giả lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Tưởng Lăng Hàn. Thù lao ta đã trả tiền rồi. Tiểu tử, có phải hay không nên lại cho ta nướng một phần thịt nướng? Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn đành phải chịu thương chịu khó lại lần nữa giúp lão giả nướng thịt nướng. Lại qua ba ngày, hôm nay Tiêu Lăng Hàn vừa mới giúp lão giả nướng hảo một con cá. Lão giả còn không có tới kịp ăn. Trực tiếp ném một khối ngọc bài cấp Tiêu Lăng Hàn. Tiểu tử hảo hảo tu luyện. Sau này còn gặp lại. Dứt lời. Tại chỗ đã không có lão giả thân ảnh. Lưu tại chỗ Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người không hiểu ra sao. Này liền đi rồi. Thượng Quan Huyền Ý còn có chút không dám tin tưởng nhìn lão giả biến mất phương hướng. Hình như là đi rồi. Đi còn rất sốt ruột. Tiêu Lăng Hàn thần thức trong phạm vi thực mau liền nhìn không tới lão giả bóng người. Có thể tưởng tượng này tốc độ cực nhanh. Ta thấy hắn vừa rồi giống như ném một cái đồ vật cho ngươi. Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn trong lòng ngực. Tiêu Lăng Hàn cầm lấy trong lòng ngực ngọc bài. Cảm thụ một chút là độ kiếp hậu kỳ công kích ngọc bài. Nói như vậy chúng ta kiếm được. Thượng Quan Huyền Ý hai tròng mắt tỏa sáng. Mắt thấy Tiêu Lăng Hàn trong tay độ kiếp kỳ ngọc bài công kích chỉ còn lại có một lần. Không nghĩ tới chỉ là giúp lão giả nướng một cái nhiều nguyệt thịt. Phải tới rồi hắn như vậy quý trọng lễ vật. Tu sĩ nếu muốn chế tác một khối công kích ngọc bài. Yêu cầu hao phí 10 năm công lực. Không phải chí thân người. Ai sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi công kích ngọc bài bảo mệnh. Đúng vậy, kiếm được. Tiêu Lăng Hàn tâm tình cũng thực hảo. Nhiều ngày tích tụ cũng một tán mà không. Chính là không biết này lão giả rốt cuộc là ai. Ở chung lâu như vậy, hai người cũng không biết tên của hắn. Hắn giống như là hai người lữ trình chung một cái khách qua đường. Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn thần thức quan sát đến nơi xa có người chính lấy cực nhanh tốc độ tới gần bọn họ nơi này. Hắn chạy nhanh đem ngọc bài thu hảo. Sau đó lôi kéo Thượng Quan Huyền Ý ngồi ở đống lửa bên. Hai người dường như không có việc gì nướng nổi lên thịt. Chẳng được bao lâu, hai người liền nhìn đến một cái lớn lên nho nhã trung niên nam tử đạp không mà đến. Tiêu sái từ không trung bay xuống ở hai người trước mặt. Hai người vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía người tới. Trong lúc nhất thời không khí phá lệ an tĩnh, nướng giá thượng thịt phát ra. Tư tư, tiếng vang, nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Chăm chú nhìn hai người một lát, liền thu trở về, theo sau hắn quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, mày không khỏi mà nhăn lại, vừa mới rõ ràng cảm nhận được người nọ hơi thở ở chỗ này. Vì sao hiện tại lại đã không có đâu? Vừa rồi nơi này là không còn có những người khác. Nam tử nhìn về phía một bên ngồi thịt nướng hai người. Lạnh lùng hỏi, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạo đạo. Hồi tiền bối, vừa rồi nơi này xác thật tới một vị hôi phát lão giả. Bất quá, hắn cầm chúng ta thịt nướng sau. Liền rời đi, nghe vậy, nam tử khinh thường lãnh. Hừ, một tiếng, vẫn là như vậy thích lấy người khác ăn đồ vật. Ngược lại lại hỏi, các ngươi có biết hắn đi phương hướng nào? Hồi tiền bối, vãn bối hai người tu vi thấp kém. Nháy mắt công phu, vị kia lão giả đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cho nên, chúng ta cũng không biết hắn là từ đâu cái phương hướng rời đi. Tiêu Lăng Hàn xin lỗi nói, trên mặt một mảnh thản nhiên, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang nói dối. Trung niên nam tử tự nhiên cũng cho rằng Tiêu Lăng Hàn không có lá gan dám lừa hắn. Nghĩ đến là cái kia lão gia hỏa chạy quá nhanh. Này hai người không có thấy rõ cũng đúng là bình thường. DFY, quảng cáo, cách chương.